bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Khi Stacy tròn 12 tuổi, cô đã cùng cha mình, một phi công, dạo chơi trên chiếc phản lực một động cơ Cessna. Chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh và bay được khoảng hơn một dặm ngoài hồ Michigan, thì niềm vui được khám phá cảnh vật từ trên cao của cô gái nhỏ bỗng nhiên bị gián đoạn, động cơ bị trục trặc. Cha của Stacy quay sang con gái và bình thản nói: "Con yêu, động cơ ngưng hoạt động rồi, bà sẽ lái máy bay theo một cách khác." Hơn ai hết, cha của Stacy hiểu rằng ông cần xử lý ngay tình huống xấu trước mắt, nếu không thì tính mạng của con gái ông và cả ông nữa sẽ bị đe dọa. Để khởi động lại, họ cần thêm sức gió. Cha Stacy bảo rằng ông cần điều chỉnh lại hệ thống điều khiển trong khi cho máy bay lộn vòng xuống, nghĩa là cho máy bay lao thẳng xuống hồ Michigan để lấy đà tác động vào động cơ. Nếu thành công thì không phải nói, nhưng nếu thất bại, có lẽ cả máy bay sẽ đâm vào làn nước giá lạnh. Cô bé Stacy dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cô gật đầu ủng hộ kế hoạch của cha mình. Cha Stacy bắt đầu giảm độ cao và cố gắng giữ cho máy bay thăng bằng khi lao xuống rồi bấm nút khởi động. Nhưng động cơ vẫn im lìm. Khi máy bay đã gần sát mặt nước, cha của cô lại bảo: "Stacy, chúng ta thử lại lần nữa nhé, còn bấm chặt vào." Họ chào máy bay lần nữa, và khi máy bay đạt được tốc độ cần thiết, ngay lập tức cha cô nhấn nút khởi động động cơ. Ban đầu chỉ là những tiếng nổ khô khốc rời rạc, nhưng sau đó là những tiếng vo vo đều tai. Động cơ đã hoạt động trở lại, đưa hai cha con thoát khỏi tình trạng thảm khốc. 20 phút sau, cha con Stacy đã hạ cánh an toàn. Lúc này, người cha can đảm và rắn rỏi như rặng núi Gibraltar quay sang cô con gái yêu 12 tuổi của mình và nói: "Con yêu, con thấy không? Chúng ta có thể làm được mọi việc." Tôi rất thích câu chuyện này. Nó không chỉ là một câu chuyện đầy kịch tính, mà thông qua đó, nó còn dạy tôi cách đối mặt với những khó khăn bất ngờ. Khi đối diện với tình huống xấu, cha của Stacy đã có phản ứng kịp thời để giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh. Ngược lại, nếu ông chần chừ hay hốt hoảng, thay vì hành động ngay, ông lại dành thời gian để lo lắng hay than vãn với những suy nghĩ như: "Ôi, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này." Hay đặt ra những câu hỏi tiêu cực như: "Tại sao tôi phải đối mặt với những việc tồi tệ thế này?" Thì có lẽ hai cha con ông đã có một kết cục rất khác. Còn bạn, bạn có phải đối mặt với những thay đổi bất lợi đến với mình không? Gần đây bạn có gặp trục trặc nào trong cuộc sống hay trong công việc không? Nếu có, hãy đặt ra cho mình những câu hỏi tích cực để giải quyết vấn đề. Và câu hỏi tốt nhất bạn cần đặt ra trong mọi tình huống đó là: "Làm thế nào để tôi thích nghi với sự thay đổi không ngừng của thế giới này?"